Chương 586, thay ta viết phong thư. 26 tháng 11, nghe Thải Họa nói cho Tạ Phúc đến thời điểm, Hồng Tảo nháy mắt tỉnh ngộ bệ hạ ước vạn thọ tiết sắp tới. Tạ Phúc thay nàng công công tiến dâng quà chúc thọ thời gian qua được thật là nhanh a. Hồng Tảo nhìn xem trong chốc lát không thấy liền bẹp thượng chính mình quả đấm nhỏ nhi tử chưa phát giác cảm thán. Năm ngoái lúc này hầu còn chưa tiểu tử này đâu, nháy mắt, lại lớn như vậy nhẹ nhàng cầm lấy con kia nghịch ngợm tay nhỏ, Hồng Tảo tượng trưng tính đánh một cái. Không đau không ngứa, đổi lấy Tạ Phong A một tiếng khỏe miệng cười từng cái hắn đương hắn nương chọc hắn chơi đâu đối với nam nhân đem nàng hảo xem thư hiểu nói cho Lý Quý Trung làm vợ chuyện này, Vân Thị kỳ thật rất mâu thuẫn. Phương diện Vân Thị cảm thấy Hồng Tảo tài giỏi, đáng giá nam nhân giúp thập, nhưng mặt khác, Vân Thị nhớ tới thư hiểu một vạn năm sáu ngàn của hồi môn lại không nhịn được về chua nàng ấu tử việc hôn nhân còn chưa định, tương lai tiểu nàng dâu phụ của hồi môn có thể hay không đánh thắng được thư hiểu còn thật khó mà nói giống bình thường tiểu thư đi ra ngoài, trong gia tộc cho của hồi môn đều có lệ từng cái bởi vì ánh nắng chiếu khắp, mọi người có phần duyên cớ, lại phú quý người ta số này cũng đều là đi theo liền thị, sẽ không quá thái quá. Thất tranh đầu to vẫn là muốn lưu cho nam nhân nhóm. Các tiểu thư của hồi môn chênh lệch chủ yếu đến từ các trưởng bối vốn riêng các trưởng bối đồng dạng muốn nhớ niệm con cháu, bình thường cũng chỉ cho bộ phận niệm tưởng, ít có giống thư hiểu như vậy có thể được mâu thân nguyên bộ gương từng cái đây là con trai độc nhất mới có thể có đãi ngộ. Độc nữ lời nói, chủ mẫu nhưng có thứ tử, bao nhiêu cũng là muốn phân thứ tử nhóm một phần. Cho nên xem qua thư nhà, Vân Thị hỏi Tạ Phúc câu nói đầu tiên là, lão gia đối dịch nhi việc hôn nhân đến cùng cái gì tính toán Tạ Phúc bình tĩnh đáp, hồi thái thái lời nói, lão gia thỉnh lão đạo sĩ cho dịch ca nhi tính qua, dịch ca nhi mệnh chủ quý thê, chỉ cái này việc hôn nhân lại là tốt cơm không sợ muộn định được càng trễ càng tốt. Mặc dù lớn tuyết phong sơn, không có cách nào khác thượng thái sơn cùng lão đạo sĩ thông cung, nhưng Tạ Phúc đối với hắn chủ tử quẻ thuật có tin tưởng chính là lão đạo sĩ trước mặt, cũng không sợ đánh mặt. Cho nên mượn lao đạo sĩ danh, bất quá là vì hắn lao ra giấu tài mà thôi. Đối với Tạ Phúc lời nói, Vân Thị không một chút hoài nghi, chỉ quan tâm hỏi, muốn nhiều trễ mới tính trễ loại người nghị thân đều là 12 tuổi. Tạ Phúc chân thành nói, hiện lao đạo sĩ vừa nói muốn trễ, lao ra cho rằng ít nhất cũng phải chờ dịch ca nhi qua 12 tuổi, 13 tuổi sau lại nghị nghe vậy Vân Thị bắt đầu tính sổ, dịch nhi năm mới liền 12, cũng đã thuyết minh năm không nghị. Phải đợi năm sau từng cái năm sau, Vân Thị nghĩ tới, không phải chính là nàng nam nhân cùng. Trường tử hiện quan nhậm mãn thời điểm sao nghĩ nhi tử xuất sĩ tới nay nổi bật, Vân Thị lập liền chính mình hiểu, từ xưa phụ tử huynh đệ đều là có vinh cùng vinh, có nhục cùng đục. Lão đạo sĩ ý tứ là hai năm sau trưởng tử lên chức đem kéo hấu tử việc hôn nhân. Vân Thị càng nghĩ càng là cái này lý, chưa phát giác cười nói, lão đạo sĩ vừa như vậy nói, kia dịch nhi việc hôn nhân lại chờ đã. Chờ năm sau lại nghỉ đi Vân Thị buổi chiều đến sau viện nhìn cháu trai thời điểm nói cho Hồng Tảo nói, hôm nay Tạ Trình đến, sau đó tính toán mùng 4 tháng chạp trở về. Ngươi đem cho ngươi đệ cùng ngươi mới em dâu hạ lễ thu thập xong liền khiến hắn mang hộ trở về, vừa lúc có thể bắt kịp ngươi đệ đón dâu được gấu tử việc hôn nhân đích sắc tin, Vân Thị tiêu hóa đáy lòng tranh, lại đã từng thông thấu. Đi qua nửa tháng Hồng Tảo thu cha nàng tam phong thư từng cái tiểu định một phòng, đại định một phòng. Khởi hành hồi hương một phong. Tam trong phong thư nàng cha mẹ một phong so một phong biểu đạt đối tân nương tử xuất thân, của hồi môn, bộ dạng chờ các phương diện man ý mà Hồng Tảo thì nhìn xem khắp cả người phát lệnh Hồng Tảo vĩnh viễn nhớ kiếp này chính mình sơ nhớ đến kiếp trước sinh hoạt khi tại mạch ruộng khóc giống tuyệt vọng nàng vẫn là người trưởng thành đâu hiện nay nàng nhà mẹ đẻ ngày tuy nói so trước kia tốt, nhưng phân với ai so từng cái so Tạ ra vẫn là kém đến xa. Thư gia họ tuy không hiểu biết, nhưng hướng 16.000 nhị của hồi môn cũng biết sinh hoạt trình độ so Tạ ra không kém. Mà này thế nhân nặng nhất dòng dõi, Hồng Tảo nghĩ không ra thư hiểu một cái không cha không mẹ, chỉ mới trai trai nữ hải phải như thế nào tiếp nhận chủng loại này giống kiếp trước nữ sinh viên bị người lái buôn bán vào sơn vận rủi quả thực là bức tử người tiết tấu Hồng Tảo chân tâm đau lòng thư hiểu, nhưng ngoài tầm tay với, vô lực ngăn cản. Thở dài, Hồng Tảo ứng Vân Thị lời nói. Vân Thị gặp Hồng Tảo hứng thú không cao, không khỏi kinh ngạc, thượng nhi tức phụ, người giống như không quá cao hứng không thế nào cảm kích dáng vẻ Hồng Tảo không nghĩ nàng bà hiểu lầm, nói thẳng, nương, ta không có không cao hứng cha thay ta để nói mối hôn sự này rất tốt, thậm chí nói quá tốt, vô luận ta cha mẹ vẫn là ta đệ cao hứng bất quá sự tình có hai mặt, đối ta nhà mẹ đệ tốt, đối thư tiểu thư mà nói thì không hẳn không phải hại. Thế nhân đều nói người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Nghĩ thư tiểu thư ở nhà như thế nào kim tôn ngọc quý, thiên việc hôn nhân lại định ta đệ cái này hàn môn chi tử ta vừa chỉ là suy bụng ta ra bụng người, thay thư tiểu thư khổ sở mà thôi. Nghe vậy Vân Thị cũng im lặng, sau một lúc lâu mới vừa thở dài, đây đều là mệnh á từ xưa hôn nhân đại sự, phụ mẫu làm chủ. Thư gia tiểu thư phụ mẫu chết sớm, việc hôn nhân thượng tất nhiên là muốn ăn chút thiệt thòi đây cũng là không có biện pháp sự tình mà ngươi đệ quý trung. Tuy nói xuất thân bần hàn chút, nhưng biết đọc sách tiến tới nhất đến kinh 2 tháng, ta nghe phòng bếp nói mỗi ngày đều niệm dạ thư đến rất khuya. Đây liền rất hiếm thấy ngươi công công duyệt người vô số, trước kia hắn liền hảo xem ngươi, cảm thấy ngươi nói chuyện làm việc sạch sẽ lưu loát, cho nên dốc hết sức chủ trương cho ngươi cùng thượng nhi kết thân. Lúc ấy người khác cũng nói môn không đăng hộ không đối, cũng không nhìn tốt. Nhưng hiện nay ngươi cùng thượng nhi ngày còn không phải trôi qua so người khác đều tốt bạc không báo trước. Hồng Tảo từ nàng bà miệng nghe được nàng công công năm đó lừa hôn đích thạch trùy, không khỏi có chút không biết nói gì. Vân Thị lại chưa từng phát giác, từ cố đi xuống lời nói, ngươi vào cửa mấy năm nay cũng khi biết được ngươi công công không phải nhiều chuyện người, hắn tất là nhìn ngươi đệ tiền đồ, mới nguyện ý ra cái này đầu, ôm chuyện này. Cho nên ngươi đừng nói trước cái này có việc hôn nhân đối thư tiểu thư không tốt. Ngươi sống một đời trọng yếu nhất là lao đến phúc. Đợi tương lai ngươi đệ cao trung, cái này thư tiểu thư theo ngươi đệ phu vinh thế quý, đến lúc đó quay đầu lại xem, liền sẽ không cảm thấy hiện nay là khổ. Vân Thị trong mắt Tạ Tử An làm cái gì đều đúng, bảo mai cũng giống như vậy, hơn nữa chỉ chính nàng nghĩ như vậy còn chưa đủ, còn thê đại lực thuyết phục Hồng Tảo tán đồng. Vân Thị lời nói cho Hồng Tảo mới ý nghĩ. Nếu ván đã đóng thuyền, Hồng Tảo lòng nói, hiện nay duy nhất biện pháp chính là dục nàng đệ tiến tới, đem nàng nhà mẹ đẻ dòng roi cho nhắc lên trạm vạng Tạ thượng hạ nha môn, đến ra thấy trước Vân Thị. Vân Thị nói cho nói, Tạ Phúc đến. Ngươi buổi tối cùng hắn nghị sự, tất là không được nhàn nhìn ngươi tức phụ và nhi tử. Ngược lại là bữa cơm tối này, ngươi cùng ngươi tức phụ ăn đi thôi. Tạ thượng cười, nương, Hồng Tảo nơi đó ta trong đêm lại đi cũng giống như vậy, cơm tối vẫn là ta cùng ngài cùng nhau. Dùng Vân Thị vẫy tay đuổi người, cho ngươi đi ngươi liền đi. Ngươi tức phụ có thể có chuyện cùng ngươi nói. Cái gì lời nói? Tạ thượng nghi hoặc. Hồng Tảo còn có hắn không biết, chỉ mẹ hắn biết đại khái vì là nàng đệ việc hôn nhân. Vân Thị cười nói, ngươi tức phụ lo lắng nàng ra môn hộ thấp, tân nương tử không bằng lòng cái này có cái gì không bằng lòng. Tạ thượng gương mặt không cho là đúng, từ xưa đến nay nữ nhân đều là lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Huống chi quý trung không kém đọc sách có chút ngộ tính. Cao trung là chuyện sớm muộn chính là lời này. Vân Thị vỗ tay nói, ngươi liền đem lời này cùng ngươi tức phụ hảo hảo nói nói, rộng rộng lòng của nàng. Nàng đại cháu trai còn tại ăn sữa đâu, con dâu như là một mặt đoán mò, cái này sữa liền sẽ không tốt, liên quan nàng đại cháu trai cũng không giải thịt đối với Tạ thượng đến. Hồng Tảo có chút kỳ quái, lao ra như thế nào hiện tại đến. Tạ thượng cười, Tạ Phúc đến, nương lo lắng ta buổi tối có sự tình, khiến cho ta hiện tại đến. Hồng Tảo nhịn không được nở nụ cười, làm khó nương nghĩ, ta vừa lúc có chuyện mắt lao ra thương lượng. Tạ thượng biết mà còn hỏi, cái gì lời nói? Hồng Tảo nói, ta muốn mời lao ra rảnh rỗi thời điểm cho ta đệ viết phong thư. Tạ thượng kinh ngạc, vì sao ta viết? Hồng Tảo cười, bởi vì các ngươi đều là nam nhân, so sánh có tiếng nói chung hơn nữa lao ra là chẳng nguyên, ta đệ, còn có ta cha, nương tín biểu lao ra. Lời nói Tạ thượng bị tức phụ dỗ dành đến mức cả người thông thái, cười đáp, viết cái gì liền nói ta đệ nếu đón dâu. Hồng Tảo cười nói, về sau liền không thể lại làm chính mình hài tử, thành gia lập nghiệp, được chính mình đứng lên. Tạ thượng rất tán đồng, là có lời này hắn cũng là đánh như vậy tới đây, lại chính là ngươi đem ngươi lúc trước trong đêm chạy bộ biện pháp dạy cho ta đệ. Hồng Tảo lại nói, khiến hắn về sau cũng mỗi đêm chạy, hảo hảo giảm giảm trên người thịt, nếu thư gia tiểu thư thân điều không sai. Hồng Tảo liền nghĩ vì nàng đệ không thể lại tiếp tục thổ phi viên. Bất quá thổ thuộc về khí chất, không được tốt sửa, nhưng mập tròn, vẫn có biện pháp có thể dựng xào thấy bóng. Nhìn đến Hồng Tảo trên mặt không chút nào che giấu ghét bỏ, Tạ thượng nhịn không được suy một tiếng nở nụ cười. Nhất hắn tiểu cứu tử khuôn mặt đánh tiểu liền so người bên ngoài trắng ngập, bước lên đến cùng bánh bao trắng dường như. Hồng Tảo lúc trước cũng không thiếu niết, ai nghĩ lớn sẽ như vậy ghét bỏ. Đây là thân tỷ sao? Tạ thượng quyết định thay tiểu cứu tử nói công đạo lời nói, kỳ thật còn tốt, không tính béo nhiều lắm, tính phúc hậu ta đệ mới bay lớn hồng tạo căn bản bất vi sở động. Bác bỏ nói, muốn cái gì phúc hậu hắn cái này tuổi tác, phải nên bước lên cái nhảy lên điều. Nếu lại không nhiều động động, mà là tiếp tục đi ngang ngược lý trưởng, tương lai cho dù làm cung, nhìn xem cũng giống cái tham cung, cho thượng cấp cấp dưới ấn tượng đầu tiên liền không tốt. Như thế thật sự tạ thượng cảm thấy hồng tảo lo sâu xa, tán đồng nói, chức vị thật là muốn có cái quan tướng mập mạp thật là không được, chính là lời này hồng tảo không ngừng cố gắng, hơn nữa giống ta cha mẹ thân cao đều không cao, ta nhường ta đệ hiện tại mỗi ngày nhiều chạy một chút, ngoại trừ giảm thịt, còn có hy vọng hắn có thể trưởng cái ý tứ. Đồng dạng cao phu xoáy tương đối khó, cao, liếc là có thể cố gắng nếu ra thế không thành, vậy thì phải nhân tài đến gót. Như thế nào nói, Hồng Tảo thầm nghĩ, cũng không thể gọi thư hiểu cảm thấy cùng nàng đệ hôn sự không có điểm nào tốt chạy còn có thể trưởng cái tạ thượng cảm thấy cái này cách nói mới mẻ đương nhiên, ta tự mình thực tiễn vì tăng mạnh thuyết phục lực, Hồng Tảo lấy chính mình nêu ví dụ, lao ra, ngươi còn nhớ rõ chúng ta vừa thành thân thời điểm, ta mới cao như vậy. Hồng Tảo đưa tay khoa tay múa chân, cùng Hinh Nhi muội muội không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ đâu, ta so Vận Nhi, Phước Nhi tỷ tỷ các nàng đều cao. Nghe Hồng Tảo như thế nhất nói, tạ thượng cũng nhớ đến hắn nhạc phụ mẫu dáng người thật là thấp ngắn, mà Hồng Tảo lại là cao trưởng từng cái cùng nàng phụ mẫu hoàn toàn khác biệt. Hắn lúc trước chỉ cho rằng nhà hắn ẩm thực nuôi người. Nhưng hôm nay nghĩ lại hắn tức phụ eo điều dáng vẻ sinh được so với hắn tất cả cô tỷ muội đều tốt, cũng chưa chắc không có khác lý do. Hắn tức phụ bởi vì không bó chân duyên cớ, chạy nhảy so các nàng đều nhiều. Hôm qua tạ thượng cùng tạ phúc nói xong lời nói, đột nhiên hỏi Hiển Vinh nói, tháng trước thợ may đến lượng thức tức làm quần áo mùa đông, ta eo lưng thức tức có phải hay không so năm ngoái? Thả Hiển Vinh không biết bên trong, đáp ứng nói, là tạ thượng nâng tay xoa bóp hông của mình, phân phó, người đem ta ra áo lấy đến, ta đi viện trong chạy hai vòng hắn cũng không muốn qua năm bị tức phụ ghét bỏ. Hiển Vinh sợ ngây người, cũng đã lâu không chạy, như thế nào đột nhiên lại nghĩ tới lao ra. Hiển Vinh khuyên nhủ, kinh sư không phải so chúng ta chỉ thủy thành, cái này gió đêm thổi đến người xương cốt đau, liền gõ mõ cầm cành cũng không dám chờ lâu. Ngay hiện tại cũng không thể ra ngoài, tạ thượng nghĩ cũng phải, liền không hề kiên trì, gật đầu nói, ta đây xử ở trong phòng tại chỗ chạy đi.